Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài truyền hình đóng cửa trong ngày nghỉ nên buổi tối Đồng Lỵ vội vàng đến mua mấy cái bánh ú rồi về nhà ăn mừng ngày lễ cùng các con Thang, Tiểu Mãn vừa mới kiểm tra xong. Cô ấy hơi thèm ăn nên cẩn thận lựa chọn hai chiếc bánh ú và một hộp bánh đậu xanh. Một món là bánh ú nhân thịt lòng đỏ trứng truyền thống mà cô ấy ăn từ nhỏ đến lớn và cũng là món mà mẹ cô ấy yêu thích. Còn lại là món bánh ú da băng nhồi hoa quế thơm ủ rượu mà cô ấy muốn thử. Đây là hương vị chỉ có các quán ăn khuya mới có, nếu bỏ lỡ sẽ không có. Trần Kim Bảo mỉm cười kéo giỏ bánh ú và bánh kẹo, có người đến mua bánh ú sẽ cho một que, đọc những lời chúc của trường cấp 3, rất vui vẻ. Viên Viên hít xong tỉnh hoa bánh ú, sau khi nghe đủ lời chỉ trích của mọi người đối với đội trưởng Viên, cô ấy vui vẻ vẫy tay, đi theo lộ băng rời đi để tìm âm sai luân hồi. Sau Tết Đoan Ngọ, chớp mắt là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ đầu tháng trời mưa liên tục suốt cả tháng, khi không mưa thì là trời nhiều mây hoặc dự báo có mưa, cũng có thể là nhiều mây đến nỗi chỉ nắng vài đợt. Vốn dự báo ngày 7 tới vẫn còn mưa, nhưng có lẽ vì tâm nguyện chung của các thí sinh và phụ huynh nên trời tạnh vào ngày thi đại học. Gió thổi, không quá nóng và nhiệt độ vừa phải. Hầu hết các cửa hàng ăn uống gần đó đều tăng lượng đồ ăn do lượng người qua lại tăng do kỳ thi. Chỉ có quán ăn khuya là không động đậy, số lượng món ăn chuẩn bị cũng không khác gì thường ngày. Diệp Tuyên đi chợ buổi sáng, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy loại rau tươi nào khiến mình thích thú. Tuy nhiên, tôm sông rất ngon, đầy thịt nên mua về bỏ vào nước sạch để nuôi. Sau khi chậm rãi ăn xong bữa sáng, hai nhân viên khác trong cửa hàng biết hôm nay bọn họ sẽ đến tòa án nên đều có chút lo lắng nhìn Phương Vọng Đệ. Trần Kim Bảo, cô muốn làm gì thì cứ nói với bà chủ, đừng kích động. Tôi nghe nói trong tòa án có một lệ quỷ vừa hiện hình đã bị biến thành vụn luôn rồi. Dù Tố Tố gật đầu quyết liệt, đúng vậy, có việc gì thì cứ đến gặp bà chủ. Diệp Tuyền, Phương Vọng Đệ không hề căng thẳng như họ, thậm chí cô ấy còn không hiểu tại sao mình lại kích động. Nhưng cho dù không biết, Phương Vọng Đệ vẫn xấu hổ mỉm cười, nhẹ nhàng đồng ý. Diệp Tuyền xoa đầu Phương Vọng Đệ nói. Đi thôi, có tôi ở đây, đừng sợ. Cơ thể được buộc bằng giấy được điều khiển bởi âm khí, khiến cho việc gấp và thu nhỏ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Vọng Đệ thu nhỏ thành một mảnh giấy cỡ lòng bàn tay, nhảy vào túi của Diệp Tuyền, ngoan ngoãn đứng đó, chỉ thò ra nửa đầu, thoạt nhìn giống như một hình người nhỏ bé được trang trí trên quần áo. Khi xe Jeep chạy qua đường phố, Phương Vọng Đệ quay lại, bên ngoài cửa sổ xe, trường học cạnh phố Hỷ Nhạc đã sớm trở nên đông đúc. Các em học sinh tập trung trước cổng trường bắt đầu bước vào phòng thi chào tạm biệt thầy cô, phụ huynh, vội vã hướng tới tương lai của mình. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mở đường vàng trên con đường đi tới tương lai. Phương Vọng Đệ quay lại nhìn về phía trước, nhìn thấy một ánh sáng vàng rực rỡ. Khi thông báo thi tuyển sinh đại học vang lên, Diệp Tuyền và Phương Vọng Đệ bước vào phiên tòa. Không khí trong phòng xử án có chút kỳ quái, bên phải có rất nhiều người, Diệp Tuyền nhận ra hiệu trưởng Tăng, Lộ Băng, mẹ con Đồng Lỵ, mẹ con Kiều Vượng, bên trái có một vài người mặc vest hoặc váy thanh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều đến xem phiên tòa, nhưng dường như có một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách hai bên. Bên phải thà ngồi đông người hơn một chút còn hơn ngồi bên trái. Kiều Vượng vốn là một đứa trẻ hoạt bát, vừa nghe thấy có tiếng người từ phía sau tới, lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng lên, vẫy tay. Diệp Tuyền liếc mắt nhìn Lộ Băng, bất lực xòe tay muốn cười. Hiểu rồi, không phải Lộ Băng là người thông báo. Kiều Vượng nằm ngửa lưng trên ghế, nhẹ giọng phàn nàn. Em chạy mấy lần mới nhìn thấy thông báo, bà chủ Diệp, chị thật vô tâm. Biết hôm nay Bút Tiên sẽ rửa sạch Oan Khiên, nhưng lại không mang em theo. Diệp Tuyền buồn cười búng trán cô bé, đẩy cô bé về chỗ ngồi. Em đến đây làm gì? Kiều Vượng không vui, không phải chị cũng ở đây sao? Bút Tiên có ở đây không? Chúng ta tới đây chỉ để nói với Bút Tiên rằng có người quan tâm đến cô ấy. Đồng Lỵ và hiệu trưởng Tằng ngồi phía trước cùng quay đầu nhìn lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ họ biết được bí mật, lan truyền mà không cần nói lời nào. Nhìn thấy cụ già tóc trắng bên cạnh hiệu trưởng Tằng, Phương Vọng Đệ đang yên lặng ở trong túi Diệp Tuyền bỗng nhiên động đậy. Diệp Tuyền không để lại dấu vết mà chặn cô ấy lại. Cánh cửa tòa án đóng lại, phiên tòa bắt đầu. Khi Bạch Khánh bị cảnh sát tòa án đưa ra ngoài, người phụ nữ bên trái đột nhiên đứng thẳng, nghiêng người về phía trước, gần như nhào vào. Con trai, A Khánh, đám đông bên phải cũng náo loạn nhưng vô cùng phẫn nộ. Im lặng, thẩm phán gõ búa cảnh cáo. Sau nhiều ngày bị giam giữ, kẻ từng được coi là vua kim cương giờ đây trông không khác gì những kẻ sát nhân khác. Có lẽ vì có điều gì đó trong lòng nên sau khi tội ác bị vạch trần, trông anh ta càng gầy gò, u ám hơn. Bạch Khánh thờ ơ phớt lờ mẹ mình. Bạch Khánh có vô số vụ án đẫm M, Á, U trong tay. Sau khi phân loại từng vụ án, tòa án đã tuyên án tử hình anh ta trước tòa. Đám đông bên phải bật khóc, hiệu trưởng Tằng đỡ người mẹ đang khóc bên cạnh mà thở dài. Mẹ của hiệu trưởng Tằng họ Hồng, bà ấy là hiệu trưởng giảng dạy của trường trung học cơ sở số 3 Thanh Giang. Nhiều năm như vậy, người khiến bà ấy ấn tượng nhất chính là đứa trẻ này, không thể nào quên được. Sau khi phát hiện T, H, I, T, H, E của Phương Vọng Đệ đã gọi điện cho quản lý của cô ấy để xác nhận hồ sơ, phản ứng đầu tiên của cô chủ nhiệm Hồng khi nhấc máy là: đã tìm thấy con bé chưa? Khi cho rằng Phương Vọng Đệ tự sát, bà ấy đã cảm thấy áy náy suốt 20 năm cho nên sau này ở trường trung học số 3 Thanh Giang không xảy ra vụ bắt nạt nào nữa. Hiệu trưởng Tằng nhìn cụ già gầy gò tóc bạc bên cạnh, mấy năm nay bà lão này đều đến trường trung học cơ sở số 3 Thanh Giang nên bà ấy rất quen. Giáo viên tiểu học từng nhất quyết bắt Phương Vọng Đệ đi học họ Lâm. Nhiều năm trôi qua bà ấy vẫn ở trong trấn nhỏ, chẳng qua đã chuyển từ giáo viên thành hiệu trưởng, dẫn từng học sinh nữ ra khỏi ngôi làng nhỏ. Năm đó chỉ có cô Lâm cố chấp cho rằng Phương Vọng Đệ không thể nhảy xuống sông tự sát. Sức khỏe của cô Lâm ngày càng trở nên tệ đi theo năm tháng, bà ấy không còn khả năng giảng dạy ở tuyến đầu nữa. 2-3 năm nay không thể đến thành phố Thanh Giang để gặp học sinh đầu tiên thi ra khỏi thôn nhỏ nhưng đã qua đời này. Sau khi nhận được tin Phương Vọng Đệ đã được tìm thấy, cô Lâm không còn trẻ nữa đã vội vã chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lâm cắn răng, nước mắt từ trên khóe mắt chảy ra theo nếp nhăn, nhưng lại không hề phát ra một âm thanh đau buồn nào. Bà ấy mở to mắt, ngọn lửa oán hận trong đó sáng rực đến kinh ngạc. Bà ấy muốn tận mắt nhìn thấy kẻ sát nhân bị kết án, điều đó đã khắc sâu trong mắt bà ấy rồi. A Khánh, con trai của mẹ, rõ ràng con có tương lai tươi sáng như vậy. Người phụ nữ vừa khóc vừa đuổi theo Bạch Khánh, người đang bị cảnh sát tòa án giải ra ngoài. Người bên phải trừng mắt nhìn nhà họ Bạch, Kiều Vượng tức giận nói. Nhà họ Bạch còn dám khóc, tương lai của Bạch Khánh là tương lai còn người khác không phải sao? Tương lai của anh ta tốt, nhưng còn tương lai của các chị gái đã qua đời thì sao? Tương lai của các chị ấy đâu rồi? Diệp Tuyền cúi đầu, đè lại người giấy nhỏ trong túi. Phương Vọng Đệ ngơ ngác nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngượng ngùng, chỉ có một giọt nước mắt vô tình rơi ra từ khóe mắt. Âm khí ám trên người giấy D, A, O động kịch liệt, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê từ trên người giấy lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay Diệp Tuyền. Những giọt nước mắt màu đỏ trong suốt mờ nhạt toát ra sự lạnh lẽo mãnh liệt. Quỷ hồn đã C, H, E, T không thể khóc được. Chỉ khi có cảm xúc D, A, O động tột độ mới có nước mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một giọt mà thôi. Đó không phải là những giọt nước mắt, mà là chấp niệm quỷ hồn đã ngưng tụ thành máu. Nghe nói địa phủ nổi danh có rượu, một giấc mộng hoàng lương, một ngụm say 300 năm. Trong mộng kinh nghiệm yêu hận tình cừu được tạo ra từ nước mắt của quỷ. Diệp Tuyền chạm vào giọt nước mắt, những cảm xúc phức tạp từ đó trào dâng, chuyển sang tất cả những người cô gặp. Khi nào rảnh có thể chưng rượu thử xem sao? Phương Vọng Đệ đã tỉnh táo lại sau cơn ngơ ngác khi bị Diệp Tuyền chạm. Tôi đã khóc ư? Phương Vọng Đệ ngơ ngác ngẩng đầu. Tôi còn có thể khóc sao? Khi Phương Vọng Đệ còn sống, cô ấy rất ít khi khóc. Dù sao cô ấy vẫn luôn là đứa trẻ may mắn. Phương Vọng Đệ, cô có gì tiếc nuối không thể buông bỏ sao? Diệp Tuyền ôm lấy người giấy, nhẹ giọng hỏi. Diệp Tuyền hỏi lại lần nữa, một câu hỏi mà Thanh Tĩnh chưa thể trả lời khi họ gặp nhau lần đầu. Lần này, Phương Vọng Đệ không cười lắc đầu mà im lặng. Sau khi bản án được tuyên tại tòa, Phương Vọng Đệ im lặng theo dõi mọi việc trong tòa giữa những tiếng kêu tức giận hoặc đau buồn. Người ta bảo rằng đó là lỗi của cô ấy khi em trai cô ấy bị ngã vì đói. Lớp bị điểm thấp là lỗi của cô ấy. Đó là lỗi của cô ấy vì xấu xí và thiếu hiểu biết. Không biết điều một chút nên bị bắt nạt là lỗi của cô ấy. Cách chương.